Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 122, thứ 122 ta rất chờ mong, kỳ dị, đại ca, nhị ca, tam anh sắc mặt trắng bệch nhìn trên mặt đất kêu thảm thiết đại anh nhị anh. Đáy mắt thoáng qua một mặt vẻ đau xót, âm ngoan quay đầu nhìn về phía xuất thủ hai bạch y thiếu niên. Lão tử giết các ngươi, nổi giận thanh âm vang vọng đồng thời. Tam anh gầy yếu thân thể bay lên lên, hướng phía hai người bay đi. Hai danh bạch y thiếu niên thấy vậy, thần sắc lạnh nhạt liên cái khóe mắt cũng không cấp tam anh. Một trong đó, tướng mạo cực kỳ tú lệ thiếu niên trong tay roi dài hình như chính mình dài quá mắt. Bình thường, hướng phía tam anh bắn ra, nhưng vào lúc này, tam anh nguyên bản đánh về phía hai người thân thể trên không trung cực nhanh đảo ngược. Vậy mà trong nháy mắt thay đổi phương hướng hướng phía cách đó không xa đứng thẳng Vân Hoàng đánh. Tới, ánh mắt thâm độc thấu mãn cùng đến chỗ chết quyết tuyệt. Cẩn thận, Tĩnh Lan thấy bất thình lình một màn đột nhiên biến sắc. Cơ hồ không do dự hướng phía đối diện kia chói mắt trước mục đích nam tử nhào tới. Lấy thân tương hộ, giờ khắc này, đương tới gần nơi này mặt diễm lệ như hà phi sắc. Khi thấy này trưng gần trong gang tấc tuần tú dung nhan. Đương cặp kia kia như mặt nước tà mị dịu dàng trong mắt rốt cuộc nhìn về phía nàng. Rốt cuộc ảnh ngược tiến thân ảnh của nàng lúc, Tĩnh Lan trong lòng là yên ổn. Chẳng sợ có thể đối mắt tử vong, lòng của nàng như cũ mang theo một tia chưa bao giờ có xa lạ ngọt ngào. Nàng biết mình sẽ không hối hận. Nhất là ở giữa tế bị một chỉ mang theo nhiệt độ hữu lực cánh tay ôm. Tới gần một mang theo nhàn nhạt lãnh mai mùi hương ấm áp ôm ấp. Trong lòng trong nháy mắt xuất hiện thỏa mãn cảm, nhượng Tĩnh Lan đột nhiên có một loại chẳng sợ hiện tại tử cũng đáng được cảm giác. Vân Hoàng nhìn nhào tới chính mình trước người dục muốn ngăn trở tam anh công kích nữ tử. Lộ ra mấy phần mỹ lệ chi sắc mày hơi thượng trọn. Như mặt nước tà mị dịu dàng con ngươi rơi vào nữ tử trắng trong thuần khiết mỹ lệ trên mặt. Ngày đó sinh thượng cong anh sắc cánh môi vẽ bề ngoài ra một mặt diễm lệ tà mị độ cung. Thân thủ tinh chuẩn lãm ở nữ tử eo nhỏ nhắn, tinh xảo màu đỏ ủng phiêu nhiên cách mặt đất, ôm nữ tử về phía sau bay khỏi mà đi. Tất cả động tác nước chảy mây trôi, nhìn như đơn giản kỳ thực vô cùng quỷ dị. Tốc độ kia nếu như đổi làm ở đây bất luận cái gì một nam tử cũng không thể ở Tĩnh Lan không bị thương dưới tình huống mang theo nàng cùng tránh nguy hiểm mần ni thế nhưng này chói mắt trước mục. Đích nam tử vậy mà làm được, hơn nữa tất cả xem ra như vậy duy mỹ. Nhưng mà mấy người còn không kịp tế thể hội kỳ diệu lợi hại thân thủ. Liền thấy một bóng đen phá không mà đến. Mang theo xé rách tất cả nhưng sợ chi thế hướng phía tam anh vào đầu đánh xuống. Kia gầy teo nho nhỏ kiền kiền biển biển tam anh chỉ tới kịp trợn to mắt hạt châu. Chợt ngưng tụ một đoàn vẻ kinh hãi. Thân thể còn chưa kịp phản ứng liền bị kia vào đầu huy hạ roi dài cứng rắn chém thành hai nửa. Máu thịt nổ tung lành lạnh chi âm kèm theo bắn tung tóe huyết hoa. Trở thành ở đây đoàn người trong lòng không thể tẩy sạch đẫm máu ký ức. Trong đám người duy nhất không có võ công Tề trưởng quỹ. Ở này đẫm máu lan tràn máu thịt văng khắp nơi hình ảnh chung rốt cuộc nhịn không được khom lưng nôn. Mở khởi đến, Hiệp Thiên Phong kỳ danh đệ tử đồng dạng sắc mặt trắng bệch. Có một hai bởi vì Tề trưởng quỹ nôn mửa thanh quấy dày dịch dạ dày một trận kịch liệt cuồn cuộn. Nhìn đầy đất máu thịt. Rốt cuộc nhịn không được nghiêng người chảy như điên khởi đến. Vân Hoa Khê và thị nữ của nàng Huyên Nhi hai sắc mặt người trắng bệch tương hỗ tựa sát. Chỉ liếc mắt một cái liền cũng không dám nữa nhìn kia đẫm máu cảnh. Bước chân phù phiếm lui mấy bước cách khá xa xa. Hai người mặc dù cùng Vân Hoàng ba người là đoàn người. Nhưng là bởi vì chưa bao giờ tiếp xúc qua hắc ám. Cho nên căn bản chưa từng thấy quá như vậy đẫm máu cảnh tượng. Không té xỉu hoàn toàn là sau đó vũ lực hộ thân. Mới rất qua đây, thế nhưng trong lòng đối với Vân Hoàng sợ hãi càng phát ra dày đặc mấy phần. Ngay sau đó, mọi người chỉ nghe được hai đạo phá không trận gió cùng với sao xé rách thanh âm. Kia nguyên bản còn thống khổ kêu rên chi âm trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Chỉ để lại đầy đất chia năm xẻ bảy máu thịt cùng với trong không khí dày đặc đẫm máu vị. Nhìn đại anh hòa nhị anh trong nháy mắt chia năm xẻ bảy thân thể. Nguyên bản còn có thể nhẫn kỷ danh Hiệp Thiên Phong đệ tử. Trừ Hiệp Thiên Phong trưởng môn thủ đồ Lý Túc Trì bên ngoài. Còn lại tất cả đều không thể nhịn được khom lưng nôn mửa khởi đến. Lý Túc Trì sắc mặt trắng bệch rời tầm mắt lui về phía sau hai bước. Hình như có ý định tránh kia dày đặc huyết tinh khí. Lấy phòng chính mình nhịn không được nhượng cổ họng cuối cùng một đạo phòng tuyến sập. Phượng Dạ sắc mặt đồng dạng có chút không tốt, nhìn đầy đất máu thịt mơ hồ sắc mặt hơi có chút trở nên trắng. Bất quá bước chân lại vô ý thức tiến lên hai bước chắn trước mặt Tô Mộc Quân. Hình như có ý định vì nàng cắt đứt trước mắt đẫm máu hình ảnh hòa trong không khí bay tới gai mũi. Huyết tinh khí, Tô Mộc Quân bởi vì thấy qua so với như vậy còn muốn buồn nôn đẫm máu cảnh. Cho nên trước mắt một màn mạc tịnh không có thể khiến cho nàng bất luận cái gì tâm lý tình tự. Bất quá đối với Phượng Dạ hào tâm nàng cũng không cự tuyệt. Tùy ý hắn chắn trước mặt mình, tầm mắt lưu chuyển, tự Phượng Dạ đích thân chắc đi qua rơi vào xa xa phi sắc hòa trắng thuần hai đạo thân ảnh thượng. Xung quanh rất nhanh thay đổi cảnh tượng dừng lại, bước chân lúc rơi xuống đất. Tĩnh Lan ngửa đầu nhìn gần trong gang tấc tuấn tú dung nhan ngẩn ngơ thần trí. Thẳng đến kia như mặt nước tà mị dịu dàng trong mắt buông xuống. Tầm mắt tương giao lúc mang theo một mặt nhợt nhạt tiểu ý. Tĩnh Lan mới đột nhiên hoàn hồn, có chút mất tự nhiên rũ mắt xuống liêm, ngực hậu chi hậu giác kịch liệt nhảy lên, trên gương mặt trong nháy mắt bò lên trên một mặt đỏ tươi. Vân Hoàng Anh sắc cánh môi thích một mặt tà mị tiểu ý. Như nước con ngươi tà mị mà dịu dàng thưởng thức cô gái trong ngực ngượng ngùng. Cùng với kia mặt làm người ta động dung đỏ tươi, thẳng đến cảm giác nữ tử tiếng tim đập càng lúc càng kịch liệt. Kia mê người đỏ tươi vẫn theo hai má lan tràn tới trắng nõn gáy. Lúc này mới thổ lộ ra gợi cảm mà dịu dàng âm luật. Không có sao chứ. Kia ấm áp mang theo ba phần mị hoặc lãnh mai mùi hương hơi thở phô chiếu vào Tĩnh Lan gò má thượng. Làm cho nàng hô hấp một tiết, có chút cứng ngắc lắc lắc đầu, mở miệng thanh âm lây dính chính nàng đô vì chi kinh ngạc mềm mại. Ta, không có việc gì, kia mềm mại kiều mị thanh âm nhượng Tĩnh Lan ngực một. Trên mặt xoát một chút đốt đỏ bừng, nghĩ nàng xưa nay tính khí trầm ổn. Không nghĩ đến cũng có một ngày hội như phổ thông tiểu cô nương bàn e thẹn mềm mại đáng yêu. Vân Hoàng lãm trong lòng nữ tử, đầu hơi buông xuống để sát vào mấy phần, thân thủ dịu dàng khơi mào Tĩnh Lan bên tai một luồng mất trật tự sợi tóc. Theo búi tóc chậm rãi làm theo, âm thanh trầm thấp mà dịu dàng, cảm ơn ngươi vừa đã cứu ta, ngươi nghĩ muốn cái gì có thể nói với ta. Ta có thể thỏa mãn ngươi tùy ý một yêu cầu, ấm áp hơi thở mờ mịt Tĩnh Lan gò má. Một đường thẩm thấu ra thịt theo máu bọc nàng nhảy lên tâm ân ni kia nguyên bản hẳn là có vẻ lỗ. Mãng làm thấp đi lời nói. Cũng bởi vì này săn sóc vô cùng thân thiết động tác cùng với dịu dàng khêu gợi ngôn ngữ biến thành. Tình nhân gian vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Tình ý kéo dài, làm cho lòng người động tâm say. Ít nhất Tĩnh Lan như vậy một trầm ổn thông minh nữ tử. Vào giờ khắc này đã hoàn toàn rơi vào này dịu dàng đích tình võng lý. Tĩnh Lan cảm giác đây đó hô hấp đan vào. Biết không nên cùng người trước mắt cách gần như thế. Hẳn là đuổi nhanh chóng lui lại. Thế nhưng lại thân thể không bị tư tưởng khống chế. Không những không nghĩ rút lui. Trái lại dâng lên một tia khó có thể áp chế lưu luyến. Chỉ có thể như vậy bị động bị mơ màng cắn nuốt. Ta Tịnh không có thể cho ngươi làm cái gì, rất lâu. Tĩnh Lan mới tìm hồi thanh âm của mình, hắn căn bản không cần nàng liền, cuối cùng trái lại biến thành hắn cứu nàng. Ha ha tương đương, dịu dàng ta mị cười khẽ như thế gian tối chìm nhân nhu tình. Truyền vào Tĩnh Lan trong tai, đỏ lỗ tai của nàng, cũng tê dại trái tim của nàng. Vân Hoàng cười khẽ quá khứ tiến tới Tĩnh Lan bên tai. Anh sắc cánh môi tựa vô ý sát qua nàng ửng đỏ tai. Cảm giác được trong lòng thân thể khẽ run lên, khóe môi tươi cười càng phát ra sâu hai phân, đáy mắt tà mị dịu dàng cũng càng phát ra mềm mại. Ai nói ngươi không làm cái gì? Ngươi phần này tâm ý đã là cho ta tốt nhất lễ vật, dịu dàng nỉ non bay vào trong tai. Tĩnh Lan chỉ cảm thấy thứ gì ầm ầm đổ nát, triệt để cắn nuốt lòng của nàng, áp đảo nàng cuối cùng một tia lý trí. Cách đó không xa Vân Hoa Khê chú ý tới Vân Hoàng và Tĩnh Lan giữa hai người ái muội. Đáy mắt xẹt qua một tia lo lắng, ca ca của nàng cái gì tính tình nàng mặc dù bất là hoàn toàn rõ ràng. Lại biết hắn đối với nữ nhân tâm, thích thời gian có thể đem nhân sủng thượng thiên, không thích thời gian tàn nhẫn đến làm cho người ta sợ hãi. Tĩnh Lan tỷ tỷ nếu như động tâm thành ca ca nữ nhân, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, thế nhưng nàng không dám đa sự, mặc dù thường ngày ca ca rất sủng nàng, thế nhưng nàng rất rõ ràng, nếu như nàng bất ngoan không nghe lời, làm sai chuyện, như vậy ca ca với nàng cũng tuyệt đối sẽ không giơ cao đánh khẽ. Đây cũng là vì sao nàng hội từ đáy lòng sợ hãi này thương yêu ca ca của nàng. Hai bạch y thiếu niên trên mặt mặc dù lãnh lãnh đạm đạm không có gì biểu tình. Bất quá kia liếc hướng Tĩnh Lan ánh mắt lại lộ ra một tia không muốn người biết đáng thương. Lại một sắp ở chủ tử thâm tình chung đi hướng tử vong nhân. Lý Túc chỉ thấy Tĩnh Lan vẫn bị nam tử xa lạ ôm. Chân mày túc chặt, há miệng muốn nói điều gì, nhưng hình như lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Ánh mắt phức tạp ngậm miệng lại tịnh không có quấy dày. Sư phó trong lòng tính toán hắn là biết. Hiệp Thiên Phong mặc dù đang giang hồ rất có uy danh, là bài tiền môn phái chi nhất, thế nhưng sư phó muốn không chỉ có như vậy, hắn muốn Hiệp Thiên Phong tên vang vọng võ lâm, hiệu lệnh giang hồ, ở minh chủ võ lâm trên, ở các đại môn phái trên, cho nên sư phó vẫn đánh kia mấy thần bí thế lực chủ ý. Chỉ tiếc ngũ đại thần bí thế lực đều là bán lánh đời trạng thái. Muốn tiếp cận khó càng thêm khó khăn, chỉ có hàng năm 3 tháng tiên tế thiên chi cốc khai cốc ngày mới có cơ hội thử một lần. Nhưng qua nhiều năm như vậy không có một lần thành công. Tiên tế thiên chi cốc không hỏi thế sự, không cùng ngoại tục nhân kết giao bằng hữu, mà tiên tế thiên chi cốc thiếu cốc chủ hôn ước trong người. Bọn họ Hiệp Thiên Phong căn bản không có chút nào cơ hội. Mà năm rồi còn lại tứ phương thần bí thế lực xuất hiện nhân vật cũng đều là một chút trưởng lão. Hoặc đệ tử, không phải tâm cao khí ngạo chính là lạnh nhạt như xương. Căn bản bất đưa bọn họ này đó ngoại lai nhân nhìn ở trong mắt. Khó có thể tiếp cận không nói, cũng không có đáng giá mạo hiểm nhưng đổ chỗ. Lần này vốn cho là thế lực khắp nơi còn là hội như thường ngày như nhau phái tới một ít địa vị. Không nặng nhân, lại không nghĩ rằng thậm chí có thiếu chủ tự mình đến đây. Mặc dù không rõ ràng lắm trước mắt này chói mắt nam tử là thuộc về đâu một phương thế lực. Thế nhưng kia thanh thiếu chủ lại giả không được, nếu như Tĩnh Lan sư muội thực sự đáp này nhân mạch. Trưởng môn chờ đợi đã lâu nguyện vọng liền có thể thực hiện. Bọn họ Hiệp Thiên Phong cũng đem có hiệu lệnh võ lâm thống nhất giang hồ khả năng. Thập Nguyên thấy vậy cũng không phun ra, lập tức hai mắt bốc hỏa muốn xông lên giật lại hai người. Đó là hắn thích nhiều năm sư tỷ, tại sao có thể tiện nghi này không biết từ đâu xuất hiện nam nhân. Còn không đợi hắn xông tới, liền bị Lý Túc Trì trực tiếp xuất thủ điểm huyệt nửa điểm không thể động đậy. Thập Nguyên không dám tin tưởng mở to mắt nhìn Lý Túc Trì. Đại sư huynh ngươi làm gì? Mau cởi ra ta, Lý Túc Trì thần sắc bình tĩnh nhìn Thập Nguyên liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, không cần nhiều sự, sau đó lại lần nữa xuất thủ điểm Thập Nguyên á huyệt. Triệt để tuyệt hắn tất cả ý niệm ni nhìn đến nơi đây. Tô Mộc Quân khóe môi tà khởi một mặt tà vọng trêu tức tiểu ý. Chỉ bằng này túi ra đã đủ dẫn người, hơn nữa này phong lưu trêu người tính nết. thế gian này nữ tử vị lai kham yêu a tương đương đúng lúc này. Nguyên bản cúi đầu ấm thanh nói nhỏ Vân Hoàng đột nhiên hơi nghiêng đầu. Như mặt nước tà mị dịu dàng trong mắt thẳng tắp đi qua Phượng Dạ thân ảnh. Rơi vào đứng ở phía sau Tô Mộc Quân trên người. Tầm mắt tương giao lúc, Vân Hoàng anh sắc cánh môi gợi lên một mặt tà mị thô bạo lại nghiền ngẫm khó lường tiểu ý. Phượng Dạ cảm nhận được Vân Hoàng ánh mắt, lập tức căng thân thể. Bởi vì ở trong nháy mắt hắn cảm thấy một cỗ tự này chói mắt nam tử thân thể trung truyền đến nguy. Hiểm ni Tô Mộc Quân lại thần sắc bất biến. Không chỉ như vậy, khóe môi tiểu ý càng phát ra đường hoàng khởi đến. Thậm chí hơn một mặt lãnh cùng huyết tinh khí. Đi tới nơi này gần một năm, trừ A Tuyết, nàng còn chưa từng gặp qua một làm cho nàng để vào mắt đối thủ. Hiện tại rốt cuộc xuất hiện một đáng giá chờ mong. Sao có thể làm cho nàng bất hưng phấn? Nàng đã cảm giác đến tận xương tủy làm lạnh máu đang từ từ sôi trào. Vân Hoàng thấy vậy, mặt mày trong nháy mắt thoáng hiện một mặt mỹ lệ tiểu ý. Tùy ý kiệt vọng, chờ mong hưng phấn, trước mắt này đầy người thanh quý giơ tay nhấc chân mang theo cùng sinh đều tới yêu nhã thiếu niên. Tuấn tú tà vọng, tự linh hồn trung lộ ra một cỗ tử âm tà đẫm máu lại quái đản khó lường khí. Thật làm cho nhân có một loại muốn nghiền áp phá hủy sao? Kia giấu ở khung chỗ sâu thô bạo liếc nhìn thiên hạ chi thế. Luôn luôn không ở cám dỗ bọn họ loại này nhân tâm đế chinh phục dục hòa nhu ngược hứng thú. Ai nhượng ở đây ngày thái buồn chán, bên ngoài những người này mỗi một người đều thái yếu đuối. Còn chưa mở ngoạn cũng đã hỏng rồi. Hy vọng thiếu niên này đích thực lực như hắn trong khung kiêu ngạo thô bạo như nhau. Không muốn thái yếu đuối mới tốt. Nghĩ như vậy, Vân Hoàng buông lỏng ra tĩnh lan. Nâng bộ hướng phía Tô Mộc Quân chậm rãi đi tới. Kia tinh xảo thêu hoa mỹ thần bị ám văn ủng cùng nhau vừa rơi xuống mang theo một mảnh mỹ lệ hà màu. Mỹ cảm, mực phát tung bay, đỉnh đầu kia nho nhỏ tinh xảo hồ ly mặt rất sống động. Cặp kia tiểu tiểu hắc hắc trong mắt cực kỳ tinh lượng. Nhưng như cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn, thời gian lâu dài lại sẽ cho nhân một loại kỳ dị lành lạnh cảm giác. Vân Hoàng hành tẩu thân ảnh nhìn như thong thả, nhưng đằng mọi người kịp phản ứng thời gian, hắn đã đứng ở hoàn bắt tay vào làm cánh tay tựa ở giả sơn tượng. Đầy người thanh quý lộ ra một cỗ tử yêu nhã tuân tú thiếu niên trước người. Trung gian đột một cách một lạnh lùng nghiêm nghị mâu quang lợi hại cảnh giác. Khóe mắt một đạo sẹo ấn hiện ra mấy phần giữ tợn thiếu niên. Tĩnh Lan cảm thụ được xung quanh hây hẩy mà đến mang theo cảm giác mát thanh phong. Nhìn phía xa phi xác, đáy mắt thoáng qua một mặt bất tự biết thất lạc. Sao hòa khổ ngắn nhìn chủ tử nhà mình đi tới một thiếu niên đứng trước mặt định. Nhìn nhau liếc mắt một cái. Một loại người ngoài không hiểu thâm ý ở hai người đáy mắt lưu chuyển mà qua hậu. Nâng bộ hướng phía Vân Hoàng đi tới. Phượng Dạ cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt tướng mạo mỹ lệ chói mắt nam tử. Nhất là đỉnh đầu kia chỉ cửu vĩ hồ ly thấy được đến cực điểm. Mang ra mấy phần đẹp đẽ. Lại cứ nam tử này tướng mạo tuấn tú lại không đẹp đẽ. Thậm chí làm cho một loại như lãnh mai bàn ngạo nghệ khí chất. Loại này phức tạp khí chất càng làm cho một loại cảm giác nguy hiểm mà ni Tô Mộc Quân ánh mắt làm. Càn rơi vào Vân Hoàng trên người, quan sát đầu hắn đỉnh trông rất sống động hồ ly trang sức vật. Quan sát hắn chói mắt mỹ lệ dung nhan, quan sát trên người hắn chất liệu đặc thù như một mảnh ánh nắng chiều diễm lệ phi y. Khóe môi tươi cười nghiền ngẫm mà tà tứ, nhẹ nhàng đẩy ra chặn ở trước người Phượng Dạ. Cũng không nói, liền làm càn như vậy nhìn Vân Hoàng, đi tới sao hòa khổ ý kiến nông cạn này, đáy mắt xẹt qua một tia kỳ dị, chỉ cảm thấy thiếu niên ở trước mắt thực sự dũng cảm. Bất quá một cái chớp mắt sau nhìn về phía Tô Mộc Quân ánh mắt như nhìn một người chết. Thế gian này thế nào liền có nhiều như vậy cả gan làm loạn không muốn sống người đâu. Nhìn Tô Mộc Quân đẩy ra trước mắt chướng mắt nhân. Vân Hoàng tươi cười khiển quyền, ta mị mỹ lệ, nói cười nhẹ âm, ở nơi này cũng phải cẩn thận tránh Tây Huyền, nếu là bị kia hai song sinh tử tranh thượng. Chật tương đương, tà mị mỹ lệ, tươi cười hơn một mặt bí hiểm. Ta cũng không được chơi tương đương, Tô Mộc Quân mâu quang chợt lóe. Đối Vân Hoàng bí hiểm thần sắc cùng với trong lời nói thâm ý để lại cái tâm nhãn. Nhíu mày cười nói, ta rất chờ mong, kích thích, hưng phấn, chờ mong, chinh phục, phá hủy, nhu ngược, cũng không là chỉ có bọn họ những người này có, nàng cũng có, đúng như trong lời nói ý tứ, không phải khiêu khích, không phải càn rỡ, không phải không biết trời cao đất dày, mà là thật chờ mong. Vân Hoàng nhìn Tô Mộc Quân u vọng trong tròng mắt chợt lóe rồi biến mất yêu hoa ánh sáng. Như mặt nước tà mị dịu dàng trong mắt ba quang liễm liên. Sau một khắc liền thoải mái vui sướng ngửa mặt lên trời cười to lên. Ha ha ha ha, kia tà mị khêu gợi cười âm tràn đầy làm cho người ta sợ hãi quét ngang tất cả thô. Bảo, kia tự trong khung chợt tỏa ra khí thế cuồng bá, lãnh huyết, tùy ý. Giờ khắc này, này luồng chợt lóe rồi biến mất hơi thở đầy đủ thuyết minh người này linh hồn. Sao Hòa khổ ngắn nhìn chủ tử nhà mình thoải mái nét mặt tươi cười. Chân mày đều là kỳ không thể thấy nhăn nhăn, mâu quang như có điều suy nghĩ dừng lưu tại Tô Mộc Quân trên người. Phượng Dạ toàn thân căng nhìn này trong nháy mắt thô bạo tự nhiên nguy hiểm đầy đủ nam tử. Lòng tràn đầy cảnh giác thận trọng. Lại bởi vì Tô Mộc Quân không cần mà sinh sôi nhẫn không có nhúc nhích nửa phần. Sau khi cười xong, Vân Hoàng mặt mày tiểu ý dịu dàng như dưới ánh mặt trời ba quang trong vắt mặt nước. Mỹ lệ, thật sâu nhìn trước mắt thanh quý tuấn tú thiếu niên. Vân Hoàng, tên của ta chờ mong ngươi chờ mong tương đương, giọng nói rơi xuống. Vân Hoàng bất chờ Tô Mộc Quân lại mở miệng nói cái gì? Khóe môi câu một mặt vui mừng tùy ý tiểu ý xoay người ly khai. Kia phi sắc bóng lưng mang theo vài phần lãnh mai lãnh ngạo. Lại mang theo vài phần kinh sợ thế nhân tà cuồng thô bạo. Đồng thời còn có mấy phần lãnh đạm dịu dàng. Tô Mộc Quân nhìn Vân Hoàng đoàn người càng lúc càng xa. Cuối cùng đi qua xa xa tiểu cầu biến mất ở đối diện lục ấm chung. Bên kia duy nhất tọa lạc sân chính là phương hướng 4 trong sân Đông Huyền. Nửa ngày, Tô Mộc Quân thu về tầm mắt liếc mắt nhìn có chút mất hồn mất phía Tĩnh Lan. Cuối cùng nhìn về phía cách đó không xa bị dọa đến bước chân phù phiếm chính tựa ở trên cây lắng. Tình tự Tề trưởng quỹ, dẫn đường đi, nhẹ dương tà tính tiếng nói lập tức kéo Tề trưởng quỹ dao động mạch suy nghĩ. Vội vã đứng thẳng thân luống ca luống cuống đảo, quân công tử bên này thỉnh, nói liền tận tâm làm hết trách nhiệm đi ở phía trước dẫn đường. Lần này hành tàu bước chân rõ ràng nhanh không ít, hiển nhiên là sợ hãi lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đối với lần này, Tô Mộc Quân cũng không để ý, chưa lại nhìn Hiệp Thiên Phong đệ tử liếc mắt một cái. Nâng bộ không nhanh không chậm theo Tề trưởng quỹ thẳng đường đi tới. Phượng Dạ đồng dạng chưa để ý tới đứng ở tại chỗ bất động mấy người. Theo sát Tô Mộc Quân phía sau ly khai, dọc theo đường đi, Tô Mộc Quân đem xung quanh bố cục địa thế đại thể nhìn một lần. Đã có thể xác định phương hướng 4 sân vị trí, này 4 sân vị trí cũng không phải là thực sự dựa theo phương hướng phương vị đến thành lập. Vân Hoàng chỗ Đông Huyền càng đi về phía trước chính là Tây Huyền. Mà đối diện các nàng sở trải qua bên phải tọa lạc hai sân thì lại là Nam Huyền Hoa Bắc Huyền. 4 trong sân gian bị một chỗ hoa viên đình các cách ly. Chính là các nàng một đường trải qua địa phương, cuối đường liền là của Tô Kỳ Phong tư nhân sân trúc viên. Cho nên đúng như Tề trưởng quỹ sở nói, các nàng mấy ngày nay ra vào trúc viên hòa sảnh trước đều phải trải qua vừa hoa viên đình các. Đều phải theo 4 sân phụ cận đi ngang qua, trong đó va chạm tỷ lệ rất lớn. Đi tới trúc viên hậu, Tô Mộc Quân và Phượng Dạ trực tiếp đi thuộc với tiểu viện của mình từ. Tề trưởng quỹ cấp hai người chuẩn bị gian phòng tọa lạc tại một đơn độc nhà nhỏ chung. Vừa lúc tránh được cùng Hiệp Thiên Phong chờ người tiếp xúc. Đằng Tề trưởng quỹ đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Tô Mộc Quân và Phượng Dạ lúc. Tô Mộc Quân nâng lên trên bàn ấm trà rót hai chén nước đào. Hai ngày này ngươi nhiều chú ý một chút xung quanh tin tức. Nhìn tình huống lần này còn lại tứ phương người tới cũng không cùng dĩ vãng. Lần này tiên tế thiên chi cốc nhóm, chỉ sợ sẽ có không tưởng được sự tình phát sinh, cửu u đại lục này phiến thổ địa thượng ẩn giấu. Thần bí thế lực trừ tiên tế thiên chi ngoài cốc còn có bốn. Phân biệt là Phục Long Lưu Vân Lĩnh, Tử Mi Thành, Nguyên Hải Băng Cung, Táng Nguyệt Điện, để lời nói với người xa lạ sao các quân quân trong cơ thể khát máu cuồng nhiệt bị kích phát điều. Ha ha, đẫm máu khúc nhạc rào, nhượng yên tĩnh trước cơn bão tiếp tục yên tĩnh đi tương đương Vân Hoàng Mỹ Nam Tử tuyệt bích là một đa tình. Lại tuyệt tình tích lãng tử, ha ha tương đương quân vương bản chính đàn đã thành lập. Bảo bối các động khởi đến, trước thêm nghiệm chứng đàn, sau đó tư chọc quản lý đệ trình toàn văn đặt chụp màn hình là có thể nhập bản chính đàn điều. Đàn hào ở bình luận khu trí đỉnh nha tương đương hôm nay là tháng này tích ngày cuối cùng lạp. Có tiền giấy bảo bối các mau mau đập hướng hạ hạ. Thanh không, cũng đừng cuối cùng xung công điều, giống tương đương.